Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 761, chương 767, trợ giúp. Tiệc cưới chung quy là tại kính trà khâu sau về tới mừng rỡ cảm xúc bên trên. Kỳ thật đi, liền liền cái kia phần nước mắt, cũng là vui sướng bao khỏa. Nhân sinh có thể có được dạng này thân tình ấm áp, sao lại không phải một niềm hạnh phúc? Tốt, nhanh đi ăn chút đồ vật đệm bụng. Một hồi còn muốn mang Tiểu Dĩnh mời rượu đây. Đường Nguyệt ánh mắt ấm áp nhìn xem đệ đệ, cười nói, còn tưởng là lão đại người đâu, khóc thành cái dạng này, nhìn ngươi một hồi không bị bọn hắn chê cười. Bọn hắn dám? Đường Liên Chiêu bưng lên tới tư thế, chỉ sợ có người dám nha. Đường Nguyệt cười rộ lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu tốt bất đắc dĩ a. Nhưng kỳ thật Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong như thế nào lại tại như vậy một kiện sự tình bên trên chê cười hắn đâu. Mời rượu quá trình, các huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, bầu không khí rất tốt, mà khúc mạt, kỳ thật đêm nay căn bản không có gặp quả ớt nhỏ. Có lẽ Tạ Vũ Phân có trông thấy nàng và Trịnh Hãn Phong, thế nhưng cuối cùng không có lựa chọn đi lên đối mặt. Có lẽ không có, không trọng yếu. Giang Triệt bên người theo thường lệ không ngừng có người nhân cơ hội này đi lên mời rượu chào hỏi, rút ngắn quan hệ, đến mức Lâm Du Tĩnh đều phiền phức vô cùng, bất đắc dĩ thay đổi vị trí, đi nơi khác chuyên tâm ăn ăn ăn, uống rượu đến không nhiều, lời nói không ít. Giang Triệt tại đám người đang bao vây lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, thấy được một cái bưng chén rượu đứng tại góc tường gầy yếu thân ảnh, lõm hai gò má, cao đột nhiên cái trán, dị tượng cũng là phúc tướng a. Ăn mặc một thân áo sơ mi trắng Mã Tiểu Vân hôm nay cũng tới. Bây giờ đang ở hạch tâm phía ngoài đoàn người chờ đợi. Cái kia tuổi 34, ông trùm yến khách, đứng đấy như lâu la. Giang Triệt trong đầu không khỏi nhô ra một câu như vậy ca từ. Nghĩ xong không hiểu có chút anh hùng tương tích cảm giác. Quay người, theo bên người xúm lại trong đám người gạt ra. Bưng chén rượu chủ động tiến lên, cười nhiệt tình chào hỏi. Rách, Mã Tiểu Vân bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ha ha, Giang Tổng, tại một vòng phú hào bên trong, Mã Tiểu Vân bởi vì này phần coi trọng mà có chút kinh hỉ. Dù sao hắn thân gia, bối cảnh, tại hiện trường kỳ thật đều không có chỗ xếp hạng, mà Giang Triệt, kỳ thật đã đầu tư qua hắn một lần. Trung Quốc vàng trang làm đến cuối cùng bị thu mua, mặc dù kiếm lời chút tiền, y nguyên hẳn là tính làm thất bại. Cho nên, lại tìm Giang Triệt, Mã Tiểu Vân nhưng thật ra là có chút bất an cùng không chắc. Người ngươi tới vào lúc nào a? Giang Triệt phổ thông chào hỏi. Như đối lão hữu, một mực tại, nhìn ngươi bên này bề bộn, liền nghĩ trễ giờ lại tìm ngươi trò chuyện. Không có việc gì, ta trò chuyện ta. Đúng, ba sau đá tới gọi điện thoại cho ngươi đi. Lưới ức lần kia, ngươi xa như vậy còn tặng hoa cái giỏ. Có lòng, Giang Triệt nói. Xem ra rách ngươi cũng không có quên chúng ta năm đó ở Thâm Thành. Cùng một chỗ xếp hàng hướng về phía biển cả đi tiểu tình nghĩa a. Một cái hơi không chính thức, như vậy đùa giỡn, lại đem tình cảm kéo gần lại một chút. Mã Tiểu Vân buông lỏng rất nhiều, chủ động chạm cốc, nâng cốc làm, lắc đầu cười khổ mà nói. Hổ thẹn, Thâm Thành từ biệt, vàng trang bị thu mua, ta cùng Pony, ba thạch bọn hắn, chênh lệch dần dần càng lúc càng lớn. Hắn nói là trước mắt sự thật, thời gian này, ngoại trừ lưới ức, đằng nhanh chóng cũng đã thành lập, coi như cùng tiền thế hẳn là kém không nhiều lắm, bởi vì Giang Triệt quan hệ, tức thời công cụ truyền tin trực tiếp liền gọi là quy, nhảy qua CQ giai đoạn, mà Giang Triệt tài khoản QQ mã là 1001, đồng thời, bởi vì có Mây Xanh diễn đàn cái này trước mắt trong nước lớn nhất diễn đàn toàn lực dẫn lưu, còn có Lâm Du Tĩnh tiểu cữu Trương Hữu Viễn phụ trách soạn bản thảo người lữ hành diễn đàn tiếp nhận QQ tư vấn, QQ sơ kỳ mở rộng khách quan kiếp trước trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, tiểu mã KI nguyên như tiền thế, thượng tuyến đóng vai muội tử, nói là vì lưu lại người sử dụng. Này, Giang Triệt liền có chút không nghĩ ra, Mặt khác, mới kiến không lâu người lữ hành kia diễn đàn, hiện tại cũng đã bắt đầu tiếp cảnh điểm khách sạn quảng cáo nghiệp vụ. Trong kế hoạch chậm rãi hội hướng, du lịch trao đổi. Online phiếu vụ cùng khách sạn. Ăn uống đặt trước cái hướng kia đi phát triển. Tiểu cữu cữu không đảm đương nổi quản lý nhân tài. Nhưng luận sống phóng túng. Tuyệt đối cả nước dẫn trước. Như thế tính toán, Giang Triệt mới đột nhiên phát hiện. Chính mình hơn một năm nay, nhìn xem tốt giống cái gì cũng không làm. Kỳ thật cũng đã làm rất nhiều. Hắn này trầm mặc một hồi. Ta gần nhất, chuẩn bị theo bên ngoài mậu dịch kinh tế bộ bên kia đi ra. Mã Tiểu Vân chủ động nói. Nói xong tầm mắt sốt ruột mà nhìn xem Giang Triệt. Ngoặc kép, chuẩn bị lại lập nghiệp. Giang Triệt hỏi, một cái lại chữ, nhường Mã Tiểu Vân hơi xấu hổ. Thế nhưng tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy lo lắng cùng xấu hổ ngăn trở. Đúng vậy, muốn nhìn xem. Hắn nói, ta cảm thấy internet trống không còn rất nhiều. Tỉ như, chấm ngoặc kép, Giang Triệt thấp giọng hỏi. Sông luôn cảm thấy bán buôn mậu dịch phương hướng trên mạng thị trường giao dịch. Thế nào? Mã Tiểu Vân cũng thấp giọng thăm dò nói. Chúng ta chế tác nhà máy cùng tiêu thụ thương ở giữa cái kia một khối. Cùng loại với nắm bốn mùa thanh đem đến trên mạng. Có khả năng nói như vậy. Nhưng ta muốn so bốn mùa thanh càng thâm nhập. Trực tiếp làm đến sản xuất nhà máy đi. À, chuyện này. Đại khái liền là Alibaba hình thức ban đầu ý nghĩ. Giang Triệt chân thật hai mắt tỏa ánh sáng. Gật đầu đồng ý. Ý kiến hay. Đúng. Đúng a. Mã Tiểu Vân lớn chịu ủng hộ. Bất quá ta hiện tại ý nghĩ còn chưa thành thục. Bản thân cảm giác, cái này có khả năng làm. Thế nhưng đầu nhập có thể sẽ hết sức đại. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây. Bỗng nhiên một cái giật mình. Bởi vì hắn trông thấy đối diện Giang Triệt. Nhấc ngón tay chỉ chính mình. Cả nước lớn nhất kim chủ. Đang ở trước mắt. Hơn nữa nhìn hắn ý tứ. Giang Tổng còn nguyện ý. Cân nhắc đầu tư. Bởi vì vàng trang sự tình, Mã Tiểu Vân hỏi được hơi nghi ngờ lực lượng không đủ. Thế nhưng, đằng nhanh chóng cùng lưới ức lấy được điều kiện cùng trợ giúp. Đều là hắn nguyện ý, thậm chí khát vọng, thấy được hy vọng, hắn chờ mong lại bất an, chờ đợi Giang Triệt đáp án. Dĩ nhiên, Giang Triệt làm bộ cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, nói, mà lại ta suy nghĩ một chút. Cảm thấy có khả năng cân nhắc trực tiếp giúp ngươi nắm cơ sở tạo dựng lên. Đồ điện gia dụng này một khối. Có thể từ nghi ra liên hệ công ty vào ở tới làm. Sau đó chúng ta lại thông qua này một khối. Kéo theo mặt khác sản nghiệp công ty tiến vào chiếm giữ. Chấm ngoặc kép. Cho nên, muốn đừng đối ta tốt như vậy a. Mã Tiểu Vân cơ hồ muốn khóc. Bởi vì kích động, cảm kích, bởi vì quá may mắn. Hắn lúc này, nơi nào sẽ đi suy nghĩ gì về sau đồ điện gia dụng này một khối như vậy bị nghi ra trưởng khống. Trở thành độc lập đặc thù bản khối vấn đề. Hắn kế hoạch của mình, hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái ý nghĩ. Trống rỗng đây, giờ khắc này, Mã Tiểu Vân chỉ cảm thấy, tiền đồ tươi sáng đã triển khai. Lưu lượng, tài chính, uy tín cùng cơ sở, một thoáng đều hiện ra ở trước mắt. Trò chuyện đầu cơ, hai người dứt khoát tìm cái sừng rơi ngồi xuống, vừa uống một bên trò chuyện, nắm tình huống cụ thể từng chút bày ra. Vuốt thuận, quá trình này đối với Mã Tiểu Vân tới nói hết sức rung động. Cho tới cuối cùng, Mã Tiểu Vân thật sâu cảm thấy, trước mặt con hàng này ngoại trừ có tiền có thế, thật đúng là liền là một cái siêu cấp thiên tài. Hắn hết thảy cân nhắc, kiến nghị, đều quá chu đáo. Cũng quá có tính kiến thiết. Kỳ thật còn có một cái cân nhắc khác. Ta cảm thấy rất buồn ngủ khó. Thế nhưng cũng rất trọng yếu. Giang Triệt đột nhiên trịnh trọng nói. Cái gì? Mã Tiểu Vân có chút khẩn trương. Trên mạng thanh toán. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt đại khái giải thích một chút. Nói. Bưu cục gửi tiền hình thức. Quá rơi ở phía sau. Nếu như chúng ta có trên mạng thanh toán cái này ưu thế nơi tay. Mậu dịch trang web tỷ lệ thành công chắc chắn gia tăng thật lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Vân bối rối. vĩ đại dường nào ý nghĩ a. Thế nhưng là, có thể hay không? Rất khó. Ta nói là quốc gia. Có để hay không cho chúng ta làm vấn đề? Thanh toán giấy phép, đúng không? Giang Triệt nhíu mày. Nói, muốn cho phía chính phủ mở cái miệng này con. Đúng là có chút khó. Ta thử một chút đi. Ngươi tại bên ngoài mậu dịch kinh tế bên kia cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp. Tận lực hướng tạo ngoại hối đi lên biên. Đi dựa vào. Sau đó, chúng ta tranh thủ cùng một chỗ đem nó làm. Ngoặc kép, tốt, ta trở về làm cái đoàn đội. Sửa sang một chút, tranh thủ mau sớm lấy tay. Đêm nay Mã Tiểu Vân thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Còn có mộng tưởng, thậm chí liền tiệc cưới đều không đợi được kết thúc. Liền không kịp chờ đợi rời đi hiện trường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.